Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 749, bái kiến sư tôn. Lần này xuống núi, Ngưu lão gia ở Tử Tiêu trong thành đợi đạt tới ngũ ngày. Thừa dịp cái này hiếm thấy thời gian rảnh rỗi, hắn đem còn lại 25 gia Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc thành gia nhập liên minh tên tiệm ngạch. Duy nhất xử lý một sạch sẽ, Ngưu lão gia thật sự tân chọn này 25 cái tân đồng bạn hợp tác. Không một hàng ngoại đều là ở mỗi người khu vực, có tương đối thực lực địa đầu xa. Tin tưởng theo những thứ này gia nhập liên minh tiệm, ở chính thức đầu nhập vận doanh sau khi, tuyệt đối sẽ bó lớn kim bối xác, chảy hướng rồi những địa đầu xa này môn túi chữ vật. Bọn họ cũng sẽ cùng Ngưu lão gia thành lập khắc sâu hơn lợi ích quan hệ. Bằng vào như vậy lợi ích quan hệ, tin tưởng sau này Ngưu lão gia bất kể dự định làm chút gì, cũng sẽ dễ dàng thượng rất nhiều. Bởi vì gia nhập liên minh tiệm kích thước thoáng cái từ một nhà bạo tăng tới rồi 50 gia mức độ, Ngưu lão gia không thể không thay đổi một cái hạ song phương hợp tác lợi nhuận phân phối phương thức. Ngưu lão gia không nữa theo đuổi trước chế định 6-4 phần toa thuốc đồ án, mà là đổi thành rồi nếu muốn gia nhập liên minh yêu cầu trước thời hạn nộp một số lớn gia nhập liên minh phí. Hơn nữa cách mỗi thời gian 5 năm, yêu cầu lần nữa nộp một lần. Nếu không, cũng sẽ bị coi như là tự động buông tha gia nhập liên minh tư cách. Ngoài ra, Ngưu lão gia yêu cầu ở cách mỗi 2 tháng, sẽ hướng các đại gia nhập liên minh tiệm giá cao cung cấp một nhóm độc nhất đặc sắc vật liệu. Để cho các đại gia nhập liên minh tiệm có thể duy trì Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc thành độc nhất đặc sắc. Sở dĩ làm ra như vậy thay đổi, đó là bởi vì Ngưu lão gia ở trong lúc nhất thời thật sự là không có cách nào đi tìm đến nhiều như vậy đáng giá tín nhiệm nhân thủ tới chấp hành trước gia nhập liên minh phương thức. Phải biết trong đó liên lụy kim tiền số lượng, có thể khiến người ta mới thôi điên cuồng. Dứt khoát, Ngưu lão gia liền đổi thành rồi đơn giản như vậy thô bạo gia nhập liên minh phương thức. Cứ như vậy, mỗi trong 2 tháng rút ra 2 ngày thời gian đến, cho các gia nhập liên minh tiệm bổ sung thượng một ít vật liệu liền có thể. Trọng yếu nhất là, này 2 loại thao tác giữa lợi nhuận so sánh, thực ra không kém nhiều. Đương nhiên, loại này ở hiện đại vị diện thúi đường lớn gia nhập liên minh phương thức, Ngưu lão gia bao nhiêu cũng cần trước thời hạn xuất ra một ít những vật khác. Nói thí dụ như, đủ loại ánh đèn, âm hưởng, chiếu phim các loại dụng cụ, cửa hàng lớn nylon bàn ghế cái gì. Về phần những thiết bị này thao tác phương thức, còn có nhân viên phục vụ cụ thể huấn luyện, Ngưu lão gia liền lười phải tiếp tục tự thân xuất mã. Tử Tiêu thành nhà này Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc thành kỳ hạm điếm trong đã sớm có khá nhiều quen tay. Ngưu lão gia trước thời hạn liền cùng Đa Bảo các chủ nhân Triệu Vô Cực, hai người đạt thành hiệp nghị. Sau này toàn bộ gia nhập liên minh nhân viên tiệm công phu huấn luyện, toàn bộ để cho kỳ hạm điếm phụ trách. Cuối cùng đáng nhắc tới là, Tiểu Long nữ chỗ thế lực, giống vậy ở Ngưu lão gia chiếu cố bên dưới, thu được một cái gia nhập liên minh vị trí. Vốn là, các nàng thuộc quyền là Bạch Long tộc phe mạch, thực lực mặc dù coi như không tệ, nhưng là cùng chỗ trong khu vực, còn có ngoài ra hai nhà người cạnh tranh. Tổng thể so sánh muốn ngươi các nàng thực lực, còn cường thịnh hơn một ít, chẳng qua là xem ở ban đầu kia 3 miếng bạch vỏ sò phân thượng, Ngưu lão gia hay là đem gia nhập liên minh quyền giao cho các nàng. Cứ như vậy, vị kia mang theo Tiểu Long nữ cùng tới trưởng bối, cũng chính là một người trung niên xinh đẹp phụ nhân, trong lòng vì thế kinh nghi bất định rồi rất lâu. Cũng chính là đến lúc này, Ngưu lão gia mới biết Tiểu Long nữ bộ dáng thực ra cũng không phải là nàng bản thân bộ dáng. Nàng bản thể nghe nói là một cái tiểu bạch long, lúc này biểu lộ ra bộ dáng chẳng qua chỉ là hóa hình ra tới dáng vẻ thôi. Chỉ bất quá bởi vì là thực lực bản thân không tốt, trước mắt còn chỉ có thể thay đổi ra nửa người dưới. Giúp xong gia nhập liên minh tiệm sau khi, Ngưu lão gia lại tận lực chạy một chuyến Đa Bảo Các. ở cơ hồ lật qua một lần Tử Tiêu Thành phân bộ tồn kho sau, mới xem như lấy được một cái hơi chút mạnh một chút phi kiếm. Cùng với khác biệt tinh phẩm pháp khí, phi kiếm bị gọi là Thanh Mang kiếm. Ở trong tài liệu nó nhiều sử dụng một ít huyền thiết chi tinh. Nhưng đính thiên, cũng chính là vài tia dáng vẻ. Bất quá tốt ở trong đó bố trí trận pháp, ngược lại tương đối tinh diệu. Trong uy lực so với Tử Tiêu phái phát kia cây phi kiếm, nói ít phải mạnh hơn rồi hai thành. Hai món pháp khí, chính là một công một thủ khác biệt. Công kích kiện pháp khí kia Khổn Tiên Thắng, thực ra hẳn tính tới khống chế loại hình bên trong. Danh như ý nghĩa có thể tự động trói buộc chặt đối thủ. Bất quá lấy bọn nó cấp mà nói, sợ cũng chính là có thể trói buộc chặt thiên nhân cảnh giới cường giả. Phòng ngự kiện pháp khí kia Kim Quang Châu, bề ngoài nhìn qua chính là một cái số lớn kim sắc chân châu. Nghe nói gặp địch lúc tế khởi, có thể tản mát ra đầy trời kim quang, nhờ vào đó ngăn trở đối phương đủ loại công kích. Dĩ nhiên, phỏng chừng cũng là có thể phòng ngự một chút thiên nhân cảnh giới cao thủ công kích. Không phải là Ngưu lão gia hàng này không muốn biết điểm cao cấp hơn pháp bảo, chẳng qua là tình huống trước mắt mà nói. Một mặt ngay cả có pháp bảo, lấy Ngưu lão gia thực lực, có thể hay không lái hay lại là một cái vấn đề nghiêm trọng. Mặt khác, tại hạ giới bên trong pháp bảo số lượng cực ít, được xưng nội tình thâm hậu đa bảo các chung. Mặc dù cũng có vài kiện tồn kho, nhưng đều bị đặt ở trong tổng bộ. Giá cả hay lại là ngẩng cao phát điên. Trong đó tiện nghi nhất, đều cần mấy trăm ngàn kim bối xác. Đối với lần này, Ngưu lão gia trực tiếp cùng Tần Chân lão già kia lên tiếng chào hỏi. Để cho hắn đem kia mấy món pháp bảo toàn bộ mức độ chờ tới đây. Coi như là hắn một hơi thở cũng mua. Không đủ tiền lời nói liền thiếu trước chứ. Ngược lại lấy trước mắt hắn thu nhập mở nhìn, cũng không phải là trả không nổi. Tới ở hiện tại có cần hay không đến, càng không phải là Ngưu lão gia cần lo lắng vấn đề. Một ngày nào đó hắn Ngưu lão gia thực lực sẽ bắt đầu tăng trưởng. Bây giờ trước cất giấu chứ sao. Vội vàng làm xong hết thảy các thứ này, Ngưu lão gia liền trực tiếp quay trở về Tử Tiêu phái. Tấn thăng làm trưởng lão sau khi, hàng này liền có tư cách ở Tử Tiêu Sơn chủ đỉnh. Phân phối đến một tòa tinh xảo sân nhỏ. Trong sân nhỏ còn có hai gã phụ trách hầu hạ nô bộc tồn tại. Đương nhiên, nghĩ đến phân đến động phủ cái gì, căn bản là không có khả năng đây sự tình. Chỉ có trong phái mỗi người chia chi tông chủ mới có như vậy tư cách. Bất quá động phủ vật này, đối với Ngưu lão gia mà nói có thì càng tốt, không có cũng không có vấn đề. Hàng này có dư thừa khó có thể tưởng tượng tu luyện đan dược. Nuốt vào một viên thuốc sau, ẩn chứa trong đó thiên địa linh khí, nếu so với trong động phủ đều phải đậm đà rất nhiều. Tu luyện địa phương kém một chút, không phải là ăn nhiều mấy viên thuốc sự tình thôi. Qua loa tại chính mình sân, đi vòng vo một vòng mấy lúc sau, bách buồn chán nại Ngưu lão gia liền định đến tiếp tục tu luyện. Vừa lúc đó, sân nhỏ đại môn lại bị nhẹ nhàng gõ. Cùng với đồng thời, một người tuổi còn trẻ thanh âm nam tử ở ngoài cửa lớn tiếng kêu hô lên. U Minh sư tôn có ở đây không? Đệ tử có chuyện cầu kiến. Sư tôn, lão tử lúc nào nhiều hơn một cái nam đồ đệ rồi hả? Ngưu nghe vậy lão ra sau lơ ngơ. Bất quá, hắn vẫn sai xử một vị trong đó nô bộc, liền đem sân cửa mở ra, đem bên ngoài kia hàng dẫn vào. Khoảnh khắc sau khi, Ngưu lão gia thấy cái kia cùng hắn đồng thời tham gia khảo hạch nhập môn, hơn nữa thành công dẫn phát một tiếng kinh thiên chuông vang tiểu thí hài, thản nhiên theo nô bộc đi vào. Khi nhìn đến hắn sau khi, cái này tiểu thí hài lúc này là khom người thi lễ, trong miệng nói đến, đệ tử Tiếu Phàm gặp qua sư tôn. Hàng này trong lời nói mặc dù tương đối khách khí, nhưng là Ngưu lão gia xem tướng làm rõ ràng, này tiểu thí hài tử trong mắt tràn đầy đủ loại không phục. Mẹ nó, hắn chẳng lẽ cũng không biết Ngưu lão gia chuyên trị đủ loại không phục sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.